Chương 563, một chưởng vỗ chết. Giết chết hắn. Khi Chu Nguyên Thanh âm bình tĩnh kia rơi xuống một chớp mắt kia, tại bốn phía kia, đã sớm thái độ đối với Lôi Thanh Hải không vừa mắt chúng đệ tử lập tức trong mắt có vẻ dữ tợn toát ra tới. Ngươi tiểu Lôi môn bất quá chỉ là nhất lưu tông phái mà thôi, vậy mà dưới mắt, còn dám tới chúng ta Thương Huyền Tông trước mặt ra vẻ ta đây, thật coi ta Thương Huyền Tông là bùn để nhào nặng hay sao? Oanh, hùng hồn nguyên khí cuồng bạo từ đám bọn hắn thể nội bộc phát mà lên, trong nháy mắt kế tiếp, trực tiếp là gào thét mà ra, đánh rách tả tơi hư không, như thiểm điện đối với Lôi Thanh Hải thân ảnh nổ tung mà đi. Ầm, nguyên khí hung hãn va chạm, nguyên khí sóng xung kích tàn phá bừa bãi ra, bốn phía mặt đất đều là vào lúc này bị xé nứt ra, từng tia ánh mắt nhìn về phía chỗ nguyên khí tàn phá bừa bãi kia. Cái kia Lôi Thanh Hải mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng chắc hẳn cũng không chịu nổi nhiều người như vậy liên thủ a. Khói bụi dần dần tán đi, đông đảo ánh mắt hội tụ, ngay sau đó, ánh mắt chính là biến đổi, bởi vì tại chỗ xé rách mặt đất kia, lại cũng không có nhìn thấy Lôi Thanh Hải thân ảnh, vẻn vẹn chỉ có một viên lóe ra lôi quang thiết cầu màu bạc lơ lửng ở nơi đó, thiết cầu phía trên hiện đầy vết rách, cuối cùng ảm đạm rơi xuống, hóa thành bột phấn. Chu Nguyên thần sắc từ đầu đến cuối bình bình đạm đạm, lúc này hắn vừa rồi có chút nhíu mày, ngẩng đầu nhìn xa xa hư không, nói, khó trách dám một mình đến, nguyên lai là có chút bản sự. Cố Hồng Y, Chu Thái, Lữ Yên đám người ánh mắt nhìn lại, sau đó liền nhìn thấy nơi đó có quang mang màu bạc thoáng hiện, Lôi Thanh Hải thân ảnh trống rỗng hiển hiện, chỉ bất quá hắn khuôn mặt hơi có vẻ âm trầm. Ha ha, tốt một cái Thương Huyền Tông, đừng đừng lục đại cự đầu tông môn, lại là nửa điểm mặt mũi cũng không cần, Lôi Thanh Hải điềm nhiên nói. Hắn làm sao đều không có nghĩ đến, cái kia Chu Nguyên cũng dám trực tiếp hạ lệnh để đệ tử khác tập kích công kích hắn, gia hỏa này chẳng lẽ liền không có một chút thân là Thương Huyền Tông thủ tịch đệ tử giác ngộ sao? Chu Nguyên quét mắt nhìn hắn một cái, chính là lắc đầu, lười nhác nhiều lời nói nhảm, cái này Lôi Thanh Hải nếu đều đem chủ ý đánh tới bọn hắn trên đầu, vậy hắn cũng không cần thiết giảng những cái được gọi là mặt mũi. Chu Nguyên cũng không phải cái gì loại người cổ hủ, nếu là có thể dùng trực tiếp nhất phương pháp đơn giản xử lý cái này Lôi Thanh Hải, hắn tự nhiên không có ý định tốn nhiều thủ đoạn trong Huyền Nguyên Động Thiên này tranh đấu, nhưng là chân chính ngươi chết ta sống. Bất quá hơi làm cho hắn khá là đáng tiếc chính là không thể trực tiếp liền đem cái này Lôi Thanh Hải xử lý, nhưng cũng không quan trọng, một cái vừa bước vào thái sơ cảnh cửu trọng thiên gia hỏa mà thôi. Trên bầu trời kia Lôi Thanh Hải nhìn đến Chu Nguyên bộ kia không quan trọng tư thái, cũng là sắc mặt có chút tái nhợt, hắn cuối cùng là cảm giác đi ra, Chu Nguyên tựa hồ đối với hắn cũng không làm sao coi trọng, mặc dù không biết ngươi dùng cái gì thủ đoạn trở thành Thánh Nguyên Phong thủ tịch, nhưng bằng ngươi khu khu thất trọng thiên thực lực này, có cái gì lá gan ở trước mặt ta đắc ý như vậy, ngươi thật sự cho rằng, cái này Thánh Nguyên Phong thủ tịch thân phận, tại trong Huyền Nguyên Động Thiên này, còn có thể có tác dụng sao? Lôi Thanh Hải cắn răng, ngữ khí ung tùm, hắn chỉ coi Chu Nguyên lực lượng đến từ Thương Huyền Tông thủ tịch đệ tử thân phận, nguyên bản nể tình Thương Huyền Tông trên mặt, còn muốn cùng ngươi tốt sinh nói chuyện, nhưng bây giờ đến xem, ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không cho Thương Huyền Tông mặt mũi. Khi hắn âm thanh rơi tiếp theo một cái chớp mắt, lập tức có trầm thấp âm thanh sấm sét vang lên, cường hoành nguyên khí màu bạc từ đầu đỉnh phóng lên tận trời, tựa như hóa thành màu bạc tầng mây, trong đó có lôi quang thoáng hiện, mà lúc này, tại dưới núi kia, sớm đã chờ đợi đến không nhịn được các phương nhân mã cũng là gặp được nguyên khí màu bạc phóng lên tận trời kia, đó là trước đó Lôi Thanh Hải cùng bọn hắn ước định tín hiệu. Hiển nhiên Lôi Thanh Hải cùng Chu Nguyên đàm phán không thành. Hừ, xem ra cái kia Thánh Nguyên Phong thủ tịch thật đúng là coi là Thương Huyền Tông tên tuổi tại trong Huyền Nguyên Động Thiên này còn có thể có tác dụng. Có người cười lạnh thành tiếng, mắt bốc hung quang, ngây thơ tiểu tử, cái này Huyền Nguyên Động Thiên chỉ có nắm đấm không có thân phận, mặc kệ hắn có bối cảnh lai lịch gì, nếu như thực lực không đủ ở chỗ này, y nguyên chỉ có thể bị xé nát. Trong Huyền Nguyên Động Thiên, sớm đã có lấy quy định bất thành văn, mạnh được yếu thua, nếu như Thương Huyền Tông loại đại tông môn này đều là thua ở trong đó, đó chỉ có thể nói bọn hắn đệ tử của đời này không được, đến lúc đó truyền đi, ngược lại sẽ dẫn tới thế lực khác chê cười, tổn thương danh vọng. Dù sao, lục đại cự đầu tông môn vốn là chiếm cứ lấy ưu thế, bất luận là chất lượng hay là số lượng, nếu như thế cũng còn bại vào thế lực khác chi thủ, đây cũng là thật là quái không được người nào. Các phương nhân mã đều là vào lúc này chân đạp nguyên khí phóng lên tận trời, từ bốn phương tám hướng này, đem đỉnh núi bao bọc vây quanh, khí thế loại này, ngược lại là tương đương có lực chấn nhiếp, có thể tiến vào Huyền Nguyên Động Thiên người, cũng là thế lực khắp nơi bồi dưỡng ra được kiêu tử, có lẽ cùng Thương Huyền Tông tinh nhuệ có khoảng cách, nhưng cũng sẽ không quá nhiều, bây giờ hội tụ ở chỗ này, mượn nhờ trên nhân số ưu thế, cho nên bọn hắn cũng là cũng không kiên kỵ, ánh mắt càng rỡ nhìn chằm chằm những cái kia nghiêm chỉnh mà đợi Thương Huyền Tông đệ tử. Mà trên đỉnh núi chúng đệ tử, cũng là sắc mặt ngưng trọng nhìn qua những thân ảnh kia, hiển nhiên nhân số của đối phương có chút nằm ngoài dự đoán của bọn họ, vậy mà bất tri bất giác, đưa tới nhiều người như vậy à? Chu Nguyên nhìn qua những thân ảnh kia, cũng là nhíu mày, xem ra bọn hắn động tĩnh của nơi này, đích thật là không nhỏ à. Không đến thì tới đi, Chu Nguyên cũng coi là nhìn ra, muốn tại trong huyền nguyên động thiên này an tĩnh thu thập huyền nguyên chi tinh là không thể nào, trừ phi ngươi có thể thể hiện ra lực lượng chân chính, đem những người lòng mang ý đồ xấu kia, triệt để chấn nhiếp, đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể đem hắn Chu Nguyên thanh danh cho đánh ra, mà dưới mắt, bất luận cái này Lôi Thanh Hải hay là những người khác, liền dùng để làm đá đặt chân đi. Trên không trung, Lôi Thanh Hải nhìn qua thân ảnh đem đỉnh núi vây khốn đến chật như nêm cối kia, trên mặt cũng là hiện ra một vòng cười lạnh, chợt hắn nhìn chằm chằm Chu Nguyên, nói, Chu Nguyên, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, để cho chúng ta lên núi thu thập huyền nguyên chi tinh, mặt khác, các ngươi trước đó chỗ thu thập, phân bảy thành cho chúng ta. Trên ngọn núi, tất cả Thương Huyền Tông đệ tử đều là lộ ra tức giận, gia hỏa này, thật là quá phận. Một bên Cố Hồng Y cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, nói, đây là thật sự coi ta thái sơ cảnh thất trọng thiên rồi đâu. Chu Nguyên cười cười, hiển nhiên, cái này Lôi Thanh Hải hẳn là thật cho là hắn chỉ có thất trọng thiên thực lực, cho nên mới có thể như vậy hùng hổ dọa người. Hắn lắc đầu, vươn người đứng dậy, bàn tay nắm một cái, thiên nguyên bút từ trong tay thoáng hiện mà ra, bút đen bành trướng, sắc bén ngòi bút chỉ xéo mặt đất. Chu Nguyên ngẩng đầu, ngắm nhìn đầy trời bóng người mắt lộ vẻ tham lam kia, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở trên thân Lôi Thanh Hải, thản nhiên nói, ta cũng lại nói một lần cuối cùng, thức thời, hiện tại liền rời đi. Ta Thương Huyền Tông mặc dù không làm sự tình ý thế hiếp người kia, nhưng người nào nếu là thật sự đuôi mù, đây cũng là trách không được ta Thương Huyền Tông không có lòng từ bi. Trên bầu trời, rất nhiều bóng người phát ra chê cười tiếng cười, có người nói, tiểu tử, nếu như là các ngươi Thương Huyền Phong, Lôi Ngục Phong thủ tịch trong này nói như thế, chỉ sợ còn có chút phân lượng, bất quá ngươi thất trọng thiên này, hay là thiếu đi ra mất mặt xấu hổ. Chu Nguyên thần sắc không có gợn sóng, cũng không có bởi vì đối phương giễu cợt liền tức giận, chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu, chỉ là trong đôi mắt kia, một mảnh đạm mạc, bạch, thân ảnh của hắn, vào lúc này lặng lẽ bắt đầu hư hóa, bước ra một bước, trên bầu trời, tên kia lúc trước lên tiếng chê cười người sắc mặt chợt biến đổi, bởi vì Chu Nguyên thân ảnh, trực tiếp là giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt hắn, ngươi muốn chết, hắn hét to lên tiếng, cũng không có quá sợ hãi, ngược lại là hùng hồn nguyên khí gào thét mà lên, nhìn cấp độ kia nguyên khí cường độ, vậy mà cũng là bước vào thất trọng thiên cao thủ, hắn một quyền đánh ra, nguyên khí cuồn cuộn, mang đến lấy kinh người áp bách, nhưng mà Chu Nguyên thì là mí mắt vừa nhất, bộ da toàn thân tách ra ánh ngọc, thể nội chỗ sâu có ngân quang như ẩn như hiện, giơ bàn tay lên, chính là nhẹ nhàng vỗ xuống đi, có một loại đập con ruồi giống như hững hờ, ầm, Chu Nguyên bàn tay cùng nguyên khí quyền ấn hùng hồn kia đập vào cùng một chỗ, có chút ngưng kết một cái chớp mắt, sau một khắc, chói tai âm bạo đột nhiên vang vọng, không khí nổ tung, lại sau đó, đầy trời ánh mắt kia chính là hoảng sợ nhìn thấy, tên kia bước vào thất trọng thiên cao thủ, trực tiếp là bộc phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, toàn bộ cánh tay đều là tuôn ra huyết vụ, cuối cùng thân thể như chim chóc gãy cánh đồng dạng tại trên bầu trời xẹt qua một đạo vết tích, rơi vào xa xa, trong rừng rậm, toàn bộ bầu trời, đều là vào lúc này một tịch, từng đạo ánh mắt kia mang theo một chút kinh hãi ngưng kết ở trên thân Chu Nguyên, bọn hắn làm sao đều không có nghĩ đến, Chu Nguyên ngay cả nguyên khí cũng không từng vận chuyển. Vậy mà liền trực tiếp một bàn tay đem một vị thất trọng thiên thực lực cao thủ đập đến không biết sống chết. Bọn hắn nhìn qua Chu Nguyên thần sắc một mặt đạm mạc kia, trong lòng bỗng nhiên run sợ một hồi, mơ hồ có chút bất an thăng lên. Cái này trong mắt bọn họ bất quá thất trọng thiên thánh nguyên phong thủ tịch đệ tử, tự hồ cũng không có bọn hắn tưởng tượng đơn giản như vậy.